nhưng cô vẫn cảm thấy so với bình thường thì nhiều hơn một phần vắng lạnh. Sinh nhật. Cô giật nhẹ khóe miệng, tự giễu cười cười, cất kỹ thiệp sinh nhật của bạn Tôn gửi tới. Cô cởi bỏ bộ đồ công sở, vặn nước nóng, tìm chai rượu vang đỏ trong phòng bếp cùng ly thủy tinh mang tới phòng tắm, vừa ngâm mình vừa thưởng thức rượu. Lay nhẹ ly rượu trong tay cùng chất lỏng màu đỏ, cô đột nhiên nâng cao cốc. Lâm Khả Uy, sinh nhật vui vẻ. Dứt lời, cô một hớp uống sạch rượu đỏ trong ly, sau đó khẽ thở dài. 30 tuổi, cô lại rót thêm một ly, vừa uống vừa than thở việc mình già đi. Mắt thấy thời gian trôi cực nhanh, cô 20 tuổi và cô 30 tuổi có cái gì khác nhau đây? Có, trở nên già hơn, cũng ngu ngốc hơn. Cô suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười, uống hết một ly rồi lại một ly. Dùng đầu ngón chân hơi đùa bọt, cả người cô ở trong nước nóng tỉnh táo lại, suy nghĩ không quản được lại bắt đầu dạo chơi. À Lỗi, hiện tại anh đang làm gì? Chắc hẳn anh vẫn còn đang ca hát thôi. Hàng năm ngày hôm nay anh đều muốn đi chợ. Sau khi kết thúc, anh sẽ bị đám tiểu uông bọn họ kéo đi cuồng hoan. Bình thường cho anh trở về cũng đã là rạng sáng ngày thứ hai rồi. Ngoài phòng lần nữa hạ xuống màn mưa, hai chân cô phụ xếp ở hai bên nhành bồn tắm, tự dưng nhớ tới hồi mới quen mấy năm trước. Lúc ấy hai người đều nghèo rất mùng tơi, đến nỗi không có tiền mua xe hơi. Lúc đó bởi vì bị đài truyền hình phong sát cho nên vẫn còn đang trú hát ở pub. Đi chợ thì phải dựa vào một chiếc xe máy cũ nát thay đi bộ, còn cô thì vẫn trung thành với xe buýt. Một ngày kia, lúc ấy cũng đang mưa, cô bởi vì công việc làm thêm giờ đến đêm khuya, phải về nhà thì lúc đó xe buýt đã sớm ngừng hoạt động. Cô vốn đã chấp nhận tính toán đội mưa mà đi về, nhưng vừa mới đi ra cửa chính, cô đã nhìn thấy anh ngồi trên chiếc xe máy rách nát ở đó nhìn thẳng vào cô. Mưa vẫn cứ rơi lấy, cô đi tới phía trước hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Đi ngang qua, anh nói, chuyển tóc nước mưa thuận theo gương mặt của anh trượt xuống, cho đến cằm tụ lại, sau đó nhỏ xuống. Cô nhịn không được bật cười, giơ tay lên lau gương mặt ướt sũng cho anh. Anh không mang áo mưa sao? Không có, anh nói chuyện, luôn tóm tắt đơn giản, sau đó cởi áo khoác da trên người mình xuống, ném lên trên đầu cô. Mặc vào đi. Cô theo lời mặc vào, anh nổ máy, cô không đợi anh nói, liền ngồi vào chỗ ngồi phía sau, từ đằng sau ôm lấy hông anh. Quần áo của anh thật ra thì sớm ướt hơn phân nửa, nhưng cô không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Chiếc xe xuyên qua đêm tối trên các con đường ở Đài Loan, mặt cô dính chặt vào tấm lưng ướt đẫm của anh, chỉ cảm thấy những ánh đèn được tấm lưng anh che chắn. Bọn họ đội mưa đi trong qua nửa thành phố, trở lại cái ổ của mình. Thật lâu sau cô mới tỉnh ngộ, thật ra thì mình ngay lúc đó đã yêu anh, yêu việc anh cố ý đứng dưới trời mưa đợi cô mấy giờ liền. Song người đàn ông đó lại mạnh miệng nói anh chỉ là đi ngang qua. Vô lực than nhẹ một tiếng, cả người cô chìm vào trong nước, tức giận đến không nhịn được mới toát ra. Lần này cô không cần tốn công rót rượu, cầm chai rượu lên trực tiếp uống. Cô hít một ngụm khí lớn, sau đó đặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên một bên thành bồn. Thật là... Tại sao lại yêu phải con người phiền toái như vậy? Cô ực thêm một ngụm rượu nữa, lầu bầu tự oán trách. Vừa không đẹp trai, lại phiền toái, tinh khí cũng không tốt chút nào. Khi sáng tác bài hát thì bế quan 3 ngày, hai bữa nhốt chính mình ở trong phòng làm việc. Lúc không sáng tác bài hát, lại thường vì quảng bá cùng họp báo bận đến mức không thấy bóng dáng. Cô kể miệng chai lại uống thêm một ngụm, trong đầu như cũ, âm thanh chán nản cùng vô lực. Cái chủng loại người kia, căn bản trong đầu suy nghĩ đều là âm nhạc, âm nhạc, âm nhạc, chứ âm nhạc vẫn là âm nhạc. Âm nhạc thật đáng ghét. Cô đang hò hét phản đối trong đầu, vô lực lại uống một ngụm rượu. Âm nhạc làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Có gì đặc biệt hơn người đâu cơ chứ? Không phải chỉ là ca hát thôi hay sao? Cô cũng biết ca hát. Ghi đến đây, cô nấc một cái, sau đó bắt đầu hát lên bài hát, vừa lạc điệu lại sai nhịp. À, đúng rồi, là như thế này. Hát em và anh, rốt cuộc có tính là một đôi tình nhân hay không? Em hỏi như vậy có phải có chút ngây thơ? Em muốn chúng ta không chỉ là bạn bè. Đôi tay em chỉ muốn nghe anh nói. Đôi mắt em không tha cho một hạt cát. Em đố kỵ buồn bực không có đạo lý. Thời gian đi theo anh, người ấy khiến em vui buồn, rồi... Lần nữa nấc lên một cái, cô đột nhiên nở nụ cười. Ai da, buồn vui. Lâm Khảo Huy, cô thật là một người phụ nữ đáng thương, tôi mời cô. Miệng cô kề sát miệng chai uống thêm vài ngụm, tiếp tục hát. Chai rượu vang đỏ trong tay cô bị uống đến sạch sẽ, trơn bóng, rót không ra một giọt, cô mới từ trong nước ra ngoài. Chỉ vừa mới đứng lên, một hồi chóng mặt để cho cô vừa mới nhảy ra bồn tắm, liền té quỵ xuống đất. Vỏ chai rượu cô cầm trong tay, trong một tiếng rơi xuống, tan tành dưới đất. Đau quá, mặc dù có mấy miếng thủy tinh, cứa qua bắp đùi của cô nhìn thấy vết thương rỉ ra máu đỏ, cũng không cảm thấy quá đau, không hiểu tại sao lại cảm thấy hết sức thần kỳ, không khỏi cười nham nhở lên. Mới vừa vào cửa, Hình Lỗi chỉ nghe thấy âm thanh đổ vỡ từ phòng tắm truyền đến, anh vội vã đi tới phòng tắm, chỉ thấy cửa mở ra phân nửa, mà Uy Uy đang ngồi trên đất, nhìn vào vết thương trên chân mình rồi cười, thân thể trần truồng được bọc bởi chiếc khăn tắm đang chuẩn bị rớt xuống. "Trời ơi, em làm cái gì?" Anh bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí ôm cô cách sàn nhà phòng tắm. "À Lỗi," cô sờ sờ mặt anh, cười khanh khách nói. "Đó, trời ạ, em có thể sờ được mặt anh này." "Cái gì mà được không được với cả được." Anh ôm cô lên trên giường, cau mày muốn trách cứ cô, lại ngửi thấy một ít mùi rượu. "Ông trời, em uống say rồi hả?" "Không có, em không có say." Cô nghiêm nghị kiên quyết phản đối, mặt lãnh lãng. Nhìn vẻ mặt cô, anh có chút hoài nghi. "Nếu như không có, em sao lại làm mình thành ra như vậy?" "Làm thành cái dạng gì? Em rất khỏe, anh xem đi." Cô vừa nói vừa đột nhiên đứng lên, chỉ là mới đứng lên được một nửa, chân cũng còn không có duỗi thẳng, liền hướng bên cạnh ngã xuống. "Uy uy." Anh vội vàng đưa tay đón lấy, lần nữa bị hù dọa, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Anh trừng mắt nhìn cô, xác định cô nhất định say, bằng không cô sẽ không thay đổi mà cười đáng yêu như vậy. Cô mỗi lần uống rượu say đều trở nên như người bệnh rối loạn và tăng động cùng một dạng, vừa han vừa nhảy múa. Ép buộc cô ngồi trở lại giường, Hình Lỗi không nhìn đến việc cô kháng nghị, xoay người tìm hòm thuốc. "Không nên lộn xộn, anh giúp em gắp thủy tinh ra." "Thủy tinh cái gì?" Cô mặt không hiểu, nghĩ muốn đứng dậy lại bị anh cưỡng chế trở về giường. "Ngồi xuống." "Không cần, anh chỉ là ảo ảnh mà làm gì phải đối mặt em hung dữ như vậy?" Cô trợn mắt nhìn chằm chằm anh trách nói. "Làm ảo ảnh thì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, anh có biết hay không hả?" Anh trừng mắt nhìn cô, quyết định không để ý tới cô điên khùng nói say ngữ, chuyên tâm gắp mảnh vụn thủy tinh trên chân cô. Thật may là mới nhìn đi lên rất nghiêm trọng, nhưng anh cẩn thận quan sát kỹ thì phát hiện phần nhiều là bị thương ngoài da, chỉ có một hai vết thương khá sâu. "Cái người này chính là tảng đá đáng ghét." Thấy anh không thèm để ý đến mình, Uy Uy ngả người ra sau, nằm thẳng ở trên giường, lại bắt đầu nói làm nhảm. "Đến nào anh cũng đáng ghét như vậy, vừa xấu xí, vừa thối lại vừa phiền toái. Thối tảng đá, đơn tảng đá, hơn nữa cũng không phải là một tảng đá phiền toái, còn phải gấp ba lần lên. Ngoan cố chậm chạp, ngu ngốc, bất khả chiến bại, phiền toái vô địch thế kỷ." Anh đối với lời cô nói làm nhảm một chút phản ứng cũng không có, chỉ là trầm mặc giúp cô bôi thuốc rồi băng bó thật tốt. Thời điểm anh đang lấy thuốc trong hòm, cô giống như không hài lòng với việc anh không có phản ứng, đột nhiên lại ngồi dậy, cảm thấy đầu hơi đau nói. "À Lỗi, tại sao đầu em lại lệch đi thế này?" "Bởi vì đầu em bị lệch ra." Anh cuối cùng cũng đáp lại cô một câu, chỉ là sắc mặt vẫn rất khó coi. "Có thật không?" Cô thử quay đầu lại, chỉ vẫn là bị nhầm phương hướng. "À, vẫn bị lệch ra đó nha." "Bên kia," anh tức giận nhắc nhở cô. "À." Theo chỉ dẫn của anh, cuối cùng cũng đem đầu quay đầu trở lại đúng vị trí, lại không nhịn được nói. "Mặt của anh thật là trắng đó." Hình Lỗi mím chặt môi trừng mắt nhìn cô, quay đầu đặt lại hòm thuốc vào trong ngăn kéo, quyết định chờ khi cô tỉnh táo lại rồi sẽ giao huấn. Hơn nữa còn muốn cô xác định sau này không được đụng vào bất kỳ một giọt rượu nào. "À Lỗi, anh làm gì mà không để ý tới em?" Phía sau truyền đến âm thanh đáng thương của cô, anh hít sâu hai cái, cố gắng khiến mình không trở nên kích động. "À Lỗi, anh là đang ở đây tức giận sao?" Cô tiếp tục phát ra các loại âm thanh con mèo nhỏ vô tội, đột nhiên ở trên giường đứng lên, đưa tay vòng qua cổ anh, úp sấp trên lưng anh, cái đầu nhỏ dắt trên bả vai anh nói. "Không nên tức giận, em hát cho anh nghe được không?" "Không cần, đứng lên, nhanh ngồi xuống." Anh sợ hết hồn, sợ cô lại ngã nhào, vội xoay người lại vịn cô. "Em ngồi xuống, anh sẽ nghe em hát sao?" Hai tay cô vẫn ôm lấy gáy anh, chu miệng hỏi. Thấy cô say đến hết cách rồi, anh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cô thấy thế thật vui mừng ngồi xuống hỏi. Vậy anh thích nghe bài nào? Tùy tiện. Anh lại dụ dỗ cùng lừa gạt, mang cô ngoặt trở về đầu giường, muốn cho cô nằm xuống. Cô lần này cũng rất theo ý anh, chỉ bởi vì cô đang cố gắng suy nghĩ bài tùy tiện này phát ra sao. Khi Hình Lỗi đem đầu gối nhét vào sau đầu cô, thì cuối cùng cô cũng nâng chân mày hỏi. À Lỗi, em chưa từng nghe qua tùy tiện. Tùy tiện phải hát thế nào? Tùy tiện hát. Anh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô, thuận miệng đáp. Là đó. Cô ngẩn ra suy nghĩ trong chốc lát lại đuổi theo. Vậy em biết mình muốn hát cái gì rồi? Cái gì? Em có thể học được cách đối với anh rất lạnh lùng. Vì sao lại không học được cách thu hồi tình yêu của mình? Đối mặt với anh là sự hành hạ lớn nhất. Những năm này từ đầu đến cuối không có đối với anh mà nói. Anh cau mày cắt đứt cô. Anh không thích bài hát này. Được rồi, cái này đổi một bài. Sau đó cười mị mị nhìn anh hát lên. Thôi đi thôi đi. Người yêu dấu ơi, em nghĩ muốn buông tha anh lưu lạc chân trời. Anh mày nhíu lại càng sâu, lần nữa cắt đứt cô. Có thể đổi bài khác hay không? Không muốn như vậy yêu anh, để cho em từ đó quên đi anh. Đổi lại một bài. Anh lần thứ ba cắt đứt cô. Cô bỗng chốc ngậm miệng, lại bất mãn nhìn anh. Bài này là do anh viết, anh rốt cuộc không hài lòng ở chỗ nào? Nội dung lời nhạc. Anh yên lặng nghĩ đến, chỉ là lại không nói ra khỏi miệng, quay lại nhìn cô, một hồi lâu mới nói. Ngũ âm của em không hoàn toàn. Cô cầm gối đầu đánh anh, không hề báo động trước. Cái người này chính là thối tảng đá trong hố xí, thối tảng đá. Em chán ghét anh, chính là chán ghét anh. Hình Lỗi còn đang bận tránh cái gối cô đang công kích, lại phát hiện gối đầu cùng âm thanh của cô, đồng thời ngừng lại, mang theo tiếng khóc buồn bực của cô từ trong chăn truyền tới. Cô thay đổi hành động quá nhanh, quả thật làm cho anh đau đầu như óc. Biết rõ cô uống say rồi, anh có thể không cần để ý cô, dù sao đợi cô mệt mỏi sẽ đi ngủ, đến lúc đó tự nhiên sẽ tỉnh rượu. Nhưng là vừa nhìn thấy cô có chút rưng rưng bả vai, anh chính là không có cách nào buông tay, mặc kệ xoay người rời đi. Anh tự tay sờ nhẹ bả vai bóng loáng của cô. Cô coi tay anh như là con dẹp đang vuốt ve, nức nở nghẹn ngào mà nói. Đi, tránh ra, đừng đụng em. Uy uy, anh không để ý tới việc cô kháng nghị, cứng rắn xoay người cô lại đối mặt với mình. Đôi mắt cô vẫn còn vương lại những giọt lệ yêu kiều. Anh gọi cô làm gì chứ? Cô đây không phải là ngũ âm không hoàn hảo hay sao? Làm gì có người nào quy định người ngũ âm hoàn hảo thì không được hát cơ chứ? Anh ở đây nghĩ rằng mình lại đại ca sĩ thì ngon ư? Được được được, không có ai quy định được. Tay anh từ đầu trượt xuống má cô, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Là anh không đúng, em nghĩ hát cái gì đâu được, ok. Không thèm. Cô nặng nề hừ một tiếng, hốc mắt vẫn rưng rưng xoay người sang chỗ khác. Anh nhìn bóng lưng cuột cường của cô, không khỏi cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nói. Được rồi, vậy em hào hào ngủ đi, anh đi về. Cô không nói không rằng, cũng không nhúc nhích, vẫn đưa lưng về phía anh nức nở nghẹn ngào. Anh đứng lên muốn rời khỏi, mới đi không được mấy bước, liền nghe được tiếng cô khóc sụt sùi. Không hiểu sao, lại trở nên rất lớn tiếng, hơn nữa còn vừa khóc vừa oán giận. Hôm nay là sinh nhật người ta còn không nói, thậm chí ngay cả đến ảo ảnh cũng muốn khi dễ tôi. Dù sao tôi chính là không có ai muốn. Nghe vậy, hai tay anh đút trong túi quần, đứng lại bên cạnh cửa, chấp nhận thở dài, trở về bên giường nhìn Uy Uy, đang ôm gối vừa khóc hỏi. Vậy bây giờ em muốn làm gì? Cô dừng việc khóc lại, quay qua một chút xíu, hốc mắt rưng rưng nhìn anh, mang theo tiếng khóc buồn buồn nói. Em muốn uống cola. Đã chuẩn bị đi ngủ, lại còn muốn... Anh vốn định dạy dỗ cô trước lúc ngủ không được uống Coca-Cola, nhưng vừa nhìn thấy cô lại chuẩn bị, lần nữa mếu máo, một bộ lập tức muốn khóc cho anh nhìn. Anh lập tức sửa lời nói. Được được được, uống Coca xong liền có thể vui mừng. Hình Lỗi đến phòng bếp của cô, cầm lon Coca trong tủ lạnh trở lại, chỉ thấy Uy Uy đã rút vài tờ giấy ra lau mặt, vừa lau nước mắt vừa hỉ mũi. Đây, anh vui vẻ đưa cho cô. Uy Uy hít hít mũi đưa tay nhận lấy, ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc thút thít mà ửng hồng lên, bốc đồng lên giọng nói. Em còn muốn ăn bánh ngọt. Thật may lúc trước anh có mua. Hình Lỗi nghe vậy cũng biết cô không có buồn ngủ, không nói hai lời trở lại phòng khách, mang bánh ngọt chocolate dâu tây vừa mới mua về đưa vào trong phòng. Cô trừng mắt nhìn, giống như thật không ngờ anh sẽ biến ra được bánh ngọt. Khi anh vừa mở nắp hộp bánh, cô đã thấy ngay chiếc bánh gần như được bao phủ bởi dâu tây, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng bừng lên. Cô kêu lên một tiếng, còn vương lại hương vị ngọt ngào trong miệng, khiến cho người ta cảm thấy thèm thuồng. Chừng 3 giây sau, cô đột nhiên dương mắt nhìn anh nghi ngờ hỏi. Anh chắc hôm nay không phải là ông già Noel chứ? Anh cười khẽ một tiếng, thay cô cắm những chiếc nến lên chiếc bánh. Không phải. Nguy hiểm thật. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn có chút lo lắng nhìn anh, ngập ngừng nói. Chẳng qua nếu như anh đã nói như vậy, em cũng cần thanh minh trước một chút. Em từ tiểu học năm thứ hai đã bị nói là có chứng si ngốc của người già. Bởi vì em hàng năm cũng không nhận được quà sinh nhật. Anh xem, em không thu được quà sinh nhật là đã rất đáng thương rồi. Vậy mà thậm chí ngay cả quà Giáng sinh cũng không có, cho nên mới nhất thời không suy nghĩ mà mở miệng. Anh là người lớn, không được chấp nhận lỗi lầm của trẻ nhỏ, không được để ở trong lòng đó. Không biết, nhìn cô làm bộ dạng gương mặt vô tội, anh mỉm cười muốn cô an tâm, cho lồng ngực không hiểu sao lại dâng lên một cỗ cảm xúc đau lòng. Có thật không? Vậy thì tốt. Cô xác nhận anh gật đầu lần nữa, cả người tỉnh táo lại, nhìn anh thắp sáng những cây nến. Cô tiếp tục 3-4 câu làm nhảm thì thầm nói. Chỉ là nói thật, ông già Noel cũng không thể lớn tiếng giống A Lỗi. Nếu như ông già Noel lớn lên giống A Lỗi, này, ông già Noel chính là tóc đen da vàng người Trung Quốc rồi. Lời như vậy xem ra không phải rất quái lạ sao? Anh nói có đúng hay không? Đúng. Anh bất đắc dĩ cười cười, gật đầu hòa cùng, sau đó xoay người đi tắt đèn. Có thể hát chúc mừng sinh nhật sao? Uy Uy hưng phấn nhìn bánh ngọt trước mắt, vui mừng hỏi. Anh gật đầu, đến bên giường ngồi xuống, cô lập tức khoái khoái lạc lạc, vỗ tay hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Nhưng hát xong, cô lại không có thổi nến, chỉ sững sờ nhìn nó. Thế nào? Hình Lỗi thấy cô không có phản ứng, kỳ quái quay đầu nhìn cô, lại phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa trơn vừa mềm, hạ xuống hai hàng nước mắt. Cô nói xin lỗi rồi đưa tay, lau đi nước mắt trên mặt cười nói. Không có gì, chỉ là thật lâu rồi, em mới có sinh nhật. Trong lòng anh căng thẳng, không hiểu sao lại có loại ý nghĩ kích động, muốn ôm cô vào lòng. Nhưng vừa nghĩ tới việc cô đang cùng Trần đạo diễn lui tới, anh liền rút tay trở về, âm thanh khàn khàn mà nói. Ước đi. Được, cô khẽ mỉm cười, hai tay đan lại ở trước ngực, cúi đầu chân thành nói điều ước. Hình ảnh gương mặt cô ở dưới ánh nến vô cùng lung linh, vô cùng dịu dàng ngọt ngào. Cảm xúc kỳ lạ một lần ập vào trong lồng ngực, nhéo thật chặt lấy trái tim anh, khiến anh không khỏi nín thở. Tốt lắm. Cô mở hai mắt ra rồi lập tức thổi tắt nến, nhìn anh cười. Hình Lỗi đứng dậy muốn đi mở đèn, cô lại kéo anh lại, nhấn mở đèn đầu giường. Chờ một chút, mở cái này là tốt rồi, anh cắt bánh ngọt đi, em muốn khối lớn một chút. Nhìn cô vui vẻ chờ đợi, anh cười cắt cho cô miếng bánh ngọt, rồi cắt một nửa khối cho mình, theo cô ngồi ở trên giường ăn. À Lỗi, gương mặt của anh thật giống với A Lỗi đó. Cô một bên ăn bánh ngọt, một bên nhìn anh chòng chọc. Nói nhảm, anh không giống ai giống. Nghe cô vì say mà loạn ngôn, anh bất đắc dĩ cười khổ. Chẳng qua, nếu như anh thật là A Lỗi, em liền không thể nào gặp anh ở đây hôm nay rồi. Vì sao? Cô ăn miệng ăn bánh ngọt, nhìn anh nói. Bởi vì A Lỗi không biết sinh nhật của em, coi như anh ấy biết thì cũng không có thời gian rảnh. Ai nói? Mặt anh cổ quái. Cái này còn cần người khác nói sao? Anh ấy hàng năm đêm trước lễ Noel đều rất bận rộn, bận bịu đi hát, quảng bá, đi mua sắm. Cô buồn buồn nói. Hơn nữa hát xong còn muốn đi party ở công ty. Mỗi lần khi anh ấy trở về cũng đã 2-3 giờ sáng. Năm ngoái còn chơi đến rạng sáng 4 giờ mới trở về. Năm ngoái? Anh sửng sốt một chút. Anh cho là em đã ngủ. Em không có ngủ được. Cô làm bộ dáng thương nhìn anh nói. Tại sao anh năm ngoái không xuất hiện vậy? Nếu anh năm ngoái mà xuất hiện thì có phải chúng ta đã có thể uống rượu cùng nhau? Em sẽ không phải nhàm chán như vậy. Em năm nào cũng ở nhà một mình uống rượu dài sâu. Anh nhíu mày. Vâng. Cô cắn dĩa gật đầu một cái. Em hàng năm sinh nhật đều là một mình một người, cho nên anh sang năm nhớ phải tới sớm một chút đó. Tới sớm một chút, em mới có thể nâng cốc chia cho anh một nửa. Còn chia cho anh một nửa cơ đấy. Hình Lỗi sau mặt khó coi ăn bánh ngọt, tránh cho việc anh không nhịn được, lại mở miệng mà mắng chửi người. Vừa nghĩ tới cô hàng năm có thể cũng thiếu chút nữa say khướt ở trong phòng tắm, xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, giống như mới vừa rồi, anh đã cảm thấy trái tim vô lực, đổ mồ hôi hột. Nói giỡn, cô sang năm nếu còn dám đụng đến rượu, anh đây sẽ mang họ của cô. Ăn xong rồi, yeah! Cô vui mừng kêu lên một tiếng, bỏ dĩa với đĩa lại trên bàn. Có muốn nữa hay không? Nhìn cô tâm tình vui vẻ, anh quyết định tất cả giải dỗ đều có thể đợi đến ngày mai. Cô lắc đầu một cái, mở lon coca ra rồi hát hai cái, dựa lưng trên giường, hài lòng đánh trọn một ngụm. À, ăn thật ngon, mặc dù là giả nhưng cảm giác giống như thật. Cô cười ha hả mà nói. Bởi vì vốn chính là thật. Hình lỗi nhịn được lời này, sợ cô say rượu sẽ cùng anh cãi đến sáng sớm. Anh ăn xong liền vứt đĩa vào trong thùng rác, thừa dịp cô đang uống coca thì mang bánh ngọt còn thừa vào trong tủ lạnh. Chờ tới khi anh trở lại phòng ngủ, chỉ thấy cô dựa vào đầu giường, bắt đầu buồn ngủ. Uy uy, nằm xuống ngủ đi. Anh đi lên phía trước, lấy đi lon coca trên tay cô nhẹ nói. À, cái gì? Cô tỉnh lại, chỉ là buồn ngủ, vẫn như cũ nồng đậm. Nằm xuống. Anh giúp cô nằm xong, cô lại nắm lấy tay của anh không thả. Không cần, em còn chưa muốn ngủ. Cô quật cường muốn mở mắt, bị mắt nặng trĩu lại lần nữa khép lại. Mắt của em muốn cũng không mở ra được. Không cần đi, ở lại với em. Uy Uy nhẹ trao đôi mày thanh tú lại, cố gắng kháng cự sự xâm lấn của cơn buồn ngủ. Em không muốn ở một mình. Về mặt lý trí, anh biết cô đã cùng Trần Đạo Diễn kết giao. Nếu anh ở lại, thật sự chính là chiếm tiện nghi của cô. Nhưng ở trên mặt tình cảm, cô khó khi nào đối với anh làm nũng. Mặc dù biết không nên, anh còn không hiểu sao lại cảm thấy rất vui mừng. Huống chi anh hai ngày nay, mỗi lần vừa nghĩ tới cô, anh càng ngày càng có một loại lo lắng, sợ đồ đạc của mình bị người khác đoạt mất. Dĩ nhiên anh biết cô không phải đồ vật gì, anh cũng hiểu được loại ý nghĩ muốn cô ở lại bên mình là rất ích kỷ, nhưng anh lại không có cách nào ngăn chặn ý nghĩ kia ở bên trong đầu mình hô hào. Cho nên anh cũng không có dãy giụa, thật lâu liền lên giường, theo cô nằm xuống. Uy Uy theo thói quen, rúc vào trong ngực anh, cả người buông lỏng xuống, ngáp một cái nói. À lỗi, anh thật tốt. Không, anh tuyệt đối sẽ không tốt. Âm thầm ở trong lòng than nhẹ một tiếng, anh đặt xuống một nụ hôn trên trán cô, nhẹ giọng nói. Ngủ đi. Ừ, cô điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm mắt dù gì nói. À lỗi. Hả? Em yêu anh. Anh cứng đờ, cho là mình nghe lầm, cúi đầu muốn hỏi lại thì cô đã ngủ mất. Không phải nghe lầm chứ, anh thực sự nghe lầm sao? Ôm khẽ lấy người bạn tốt đang nằm trong ngực mình, sau mặt hình lỗi có chút tái nhợt. Anh chắc chắn là nghe lầm, Uy Uy chỉ coi anh là một người bạn tốt mà thôi, cô làm sao có thể đối với anh nói ba chữ cái kia đây? Coi như cô có thật nói đi chăng nữa cũng không nhất định là phải cái ý tứ kia. Đúng là anh hẳn nghe lầm, cô mới vừa rồi nói nhỏ như vậy, nghe lầm là rất có khả năng. Trong đầu anh một nửa lý trí nghĩ như vậy, nhưng nửa kia thì lại không chấp nhận mà kêu gào lấy. Làm sao có thể nghe lầm, mặc dù giọng cô rất nhỏ nhưng lại rõ ràng chính xác như vậy. Hình lỗi nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau cô, trong đầu một cỗ hỗn loạn, biết rõ khả năng nghe lầm rất cao, nhưng trong một chớp mắt kia đã không nghe được, thế nhưng anh lại giống như bị sét đánh, bởi vì anh thế mà lại cảm thấy rất kinh hoàng, vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Làm sao anh có thể đáng chết mà thở phào nhẹ nhõm đây? Làm sao anh còn có thể đáng chết hơn khi cảm nhận được một hồi cảm xúc hạnh phúc không biết tới từ đâu? Làm sao anh thậm chí còn có thể đáng chết hơn nữa khi nghe xong còn muốn xác nhận có phải mình nghe lầm hay không, rồi lại cảm thấy thất vọng? Hơn nữa trong đầu còn tự động mọc ra hàng vạn ý nghĩ cùng lý do để thuyết phục chính mình không có nghe lầm. Anh thậm chí còn có xúc động muốn lay cô tỉnh dậy, hỏi cô rốt cuộc là vừa mới nói cái gì. Coi như cô nói cô thương anh, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ anh thật muốn lợi dụng điểm này mà giữ cô ở bên cạnh mình hay sao? Đối với ý nghĩ vô sỉ của mình, anh không khỏi tức giận. Anh thiếu chút nữa thì đẩy cô ra, rồi nhảy xuống giường. Cuối cùng, anh vẫn là nằm trên giường ôm cô, bởi vì câu nói em yêu anh của cô khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Không được, đáng chết. Kéo trạng thái trở lại bình thường, anh tự nói với mình, nếu cô thật sự yêu anh, làm sao có thể cùng người khác hẹn hò? Vấn đề này giống như búa tạ đánh nặng vào nụ cười khúc khích của anh hiện giờ. Lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net